Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 672, đọc sách sinh văn khí. Trần Lâm trực tiếp tìm Giang Ly nói rõ ý định của mình. Nếu vậy, Trần Lâm cũng không khách khí, ném cho Giang Ly một môn tuyệt học thần long tham trảo. Đây là tuyệt học tiên đế bạo kích trả về. Không nên quên, một khi Giang Ly hóa thân lôi chấn tử, cũng có một cặp móng, môn tuyệt học này ít nhất có thể phát huy 80% uy lực. Đây là tuyệt học vô thượng của long tộc, nếu thành long tộc, có thể phát huy 100% uy lực. Còn Thẩm Mộng Khê, có bán long thân thể có thể phát huy 90% tuyệt học. Dựa theo đẳng cấp tuyệt học tiên đế phân chia, thuộc về đỉnh phong tuyệt học tiên đế, 90% ít nhất cũng ở khoảng giữa đỉnh phong và thượng phẩm. 80% cũng có thượng phẩm tuyệt học tiên đế. Mà không có mấy ai như vậy, tỉ như những người khác thi triển, uy lực cũng phải có 50%. Trần Lâm nói, về nói cho phụ thân ngươi, ta muốn đến tàng thư khố phủ thành chủ các ngươi xem một chút. Môn tuyệt học tiên đế này, ngươi có thể cho phụ thân ngươi, công cụ ngươi sao, phải thật tốt lợi dụng. Dạ, Giang Ly mừng rỡ, hắc hắc, có thể truyền thụ cho phụ thân của mình. Đối với Giang Thành người phụ thân này, mặc dù không nói tình cảm sâu đậm bao nhiêu, nhưng cũng xem như một người phụ thân hợp cách, đối với hắn coi như không tệ. Ở Giang Sơn Thành của bọn họ, không có mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi nhảm nhí, kỳ thật tại tiên giới cũng rất ít tranh quyền đoạt lợi. Đều một lòng tu luyện, ai cũng biết, đây là một xã hội thực lực là trên hết, không có thực lực, cho dù ngươi có cướp được vị trí thành chủ thì sao? Cho nên đối với mọi người mà nói, nỗ lực tu luyện chính là vương đạo, duy nhất là mấy anh em lớn tuổi hơn, tu luyện trước một bước chiếm ưu thế. Giang Ly lúc này thì không có vấn đề đó, người ta là đệ tử của Tiệt giáo, cho dù trở thành một đệ tử Tiệt giáo bình thường cũng mạnh hơn ngươi làm thành chủ Giang Sơn Thành. Thành chủ Giang Sơn Thành, ngươi có chỗ dựa gì? Không thấy Giang Thành còn phải liều mạng nịnh bợ ngươi sao? Tiệt giáo chính là chỗ dựa lớn nhất, năm đại giáo phái, không có cái nào là đơn giản. Giang Ly vui mừng mang theo môn tuyệt học tiên đế vô thượng này đi gặp phụ thân của mình. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Giang Ly tuyệt học tiên đế vô thượng thần long tham trảo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tuyệt học tiên đế Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn, một tuyệt học tiên đế mới. Trần Lâm có chút bất ngờ, Ngũ Chỉ Sơn này là thần thông của Như Lai, năm đó Tôn Ngộ Không đã bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, lập tức liền trở lại bình thường. Kỳ thật Ngũ Chỉ Sơn này là tuyệt học nghĩ ra tạm thời năm đó để đối phó Tôn Ngộ Không. Chân chính tuyệt học của Như Lai là Như Lai thần trưởng mới đúng, nhưng có lẽ nó cũng chỉ là chí tôn thần thông mà thôi. Cũng không tệ, môn thần thông này ai cũng sẽ dùng, nhưng không tốt bằng phiên thiên ấn, một trưởng lật trời, tuyệt học tiên đế, công kích đệ nhất, có thể so sánh với rất nhiều chí tôn tuyệt học, luận về lực công kích, ít có ai địch lại. Ngũ Chỉ Sơn cũng không tệ, ít nhất đây là một môn pháp thuật phong ấn. Giang Ly mang theo thần long tham trảo tìm đến phụ thân của mình. Giang Thành có chút mộng mị, đây là, Giang Ly nói, đây là một môn tuyệt học tiên đế, thần thông của long tộc, thần long tham trảo, tuyệt học tiên đế a. Giang Thành toàn thân khẽ run, cầm trong tay suýt chút nữa trực tiếp rơi xuống đất, liền vội vàng lắc đầu nói, mau thu lại, đây là sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi. Mặc dù Giang Thành trong lòng run lên, rất muốn cầm xem một chút, bản thân tuyệt học chuẩn tiên đế, đến địa vị hiện tại, tuyệt học mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn tiên đế, nếu có thể có được một môn tuyệt học tiên đế, không cần phải nói tu vi và chiến lược của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao truyền thừa có thứ tự, tùy tiện xem trộm truyền thừa của người khác, nếu như bị sư môn của người ta biết được, đó là chuyện tội ác tày trời. Giang Ly căn bản không có ý thu lại, mà lắc đầu nói, phụ thân, sư phụ nói, người hy vọng có thể đến tàng thư khố Giang Sơn Thành chúng ta đọc sách. Chuyện đó có đáng gì? Sư phụ ngươi muốn đi xem, tùy ý xem, tàng thư khố điển tịch vô số, cũng chỉ là vì thu mua lòng người. Đồng thời, nội khố phủ thành chủ đại nhân ta cũng có thể tùy ý đọc qua. Nội khố rất nhỏ, nhưng lại là nơi Giang Thành chân chính cất giữ, bên trong ghi chép mới là những điển tịch chân quý, bao quát cả thần thông mà hắn chủ tu. Giang Ly lập tức cười, cho nên sư phụ nói, để ta có thể đem môn tiên đế tuyệt học này truyền thụ cho phụ thân ngươi. A, Giang Thành mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mừng rỡ vô cùng nói, ngươi nói thật sao, ta thật có khả năng đọc qua môn tiên đế tuyệt học này. Giang Ly gật đầu, Giang Thành mừng rỡ, nhanh, cho ta xem môn thần long tham trảo này, long tộc tuyệt học, có thể có được môn tiên đế tuyệt học này, là may mắn biết bao a. Ha ha ha, cha bằng con quý, một câu nói kia một điểm không sai, ngược lại hắn Giang Thành không quan trọng. Chính mình được cha bằng con quý thì có sao, đạt được một môn tiên đế tuyệt học, liền đồng nghĩa với việc hắn có cơ hội trở thành chuẩn tiên đế trung kỳ. Mặc dù đều nói bọn hắn ở Giang Sơn Thành hắn là đệ nhất cao thủ, lực áp ba đại thánh chủ, đó là bởi vì ba đại thánh chủ không nghĩ tranh với hắn. cũng là do hắn cố ý tìm người tung tin ra ngoài. Lão Tam, ngươi cứ tự nhiên, vì phụ muốn bế quan đây, cầm được tiên đế tuyệt học, đã không kịp chờ đợi đi bế quan rồi. Giang Ly không còn gì để nói, được thôi, xem ra chính mình cũng muốn bế quan. Phụ thân, có muốn chúng ta so một lần không? Đến lúc đó ai nhanh hơn có thể tu luyện thành công môn công pháp vô thượng này. Trần Lâm đạt được ngũ chỉ sơn liền lập tức đem nó tăng đến mức tối đa. Thế nhưng sau đó phát hiện, cảnh giới tiểu thành, kinh nghiệm không có, được thôi, lại muốn nhổ lông dê, bất quá bây giờ vẫn là nên đi đọc sách thì tốt hơn. Vừa hay hiểu rõ một phen phong thổ tiên giới, nhân văn, hình dạng mặt đất, không thể không nói, tàng thư ở Giang Sơn Thành này phong phú thật, nơi này chính là tiên giới A, Ngọc Hư Thánh Địa dưới sự tu thập không ngừng của hắn. Đã được coi là một tàng thư khố vô cùng to lớn. Thế nhưng so với tàng thư trước mắt, thật đúng là như chín châu mất sợi lông, tàng thư trước mắt ít nhất là gấp 10 lần tàng thư khố. Công pháp cũng là thứ yếu, Trần Lâm thật đúng là không để vào mắt, tầm mắt cao, khai thiên kinh, coi như là điển tịch tam thanh cộng lại cũng so ra kém môn công pháp này. Điển tịch tam thanh tối đa cũng chỉ cùng Hồng Loan thiên kinh ở một cấp bậc mà thôi. Bất quá, có thêm mấy quyển thiên kinh vẫn tốt hơn, nhật kinh có thể là đồ tốt, vẻn vẹn Hồng Loan thiên kinh đã ban cho hắn vô số chỗ tốt. Nói đến Hồng Loan thiên kinh này, không thể không nói là vận mệnh triệu hồi, đây là hướng đến quy tắc pháp, thế nhưng trong bảng hệ thống lại không hề hiển thị, chẳng lẽ nói hệ thống của mình cũng là sản phẩm dưới quy tắc? Hay là hệ thống cảm thấy không cần thiết ghi chép môn pháp vận mệnh triệu hồi hướng về quy tắc này? Tựa như là những công pháp tiên vương cấp thấp kia, đều không cần thiết xuất hiện. Trước đó, Trần Lâm cũng kiến thức uyên bác, khiến cho hắn đủ loại nghề phụ, tăng lên nhanh như gió. Thế nhưng sau này, nghề phụ chỉ biểu hiện luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, phù văn, chế giáp, cơ quan khôi lỗi các loại, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú tất cả đều không có. Mà ngay khi hắn quan sát toàn bộ tàng thư thì một nghề phụ mới thế mà chậm rãi hình thành. Văn khí, hơi thở văn nhân, phương pháp tu luyện của Nho gia, tu chính là hạo nhiên chi khí. Chương 673, lĩnh hội văn khí. Văn khí vốn nên là công pháp chủ tu mới đúng chứ. Thế mà lại đặt trong nghề phụ, nghề phụ, người đọc sách, cảnh giới thành tiên, còn có nghề phụ người đọc sách, bất quá người đọc sách đằng sau có một dấu ngoặc nhỏ. Giải tỏa nghề phụ người đọc sách, cần giải tỏa cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, được thôi, phương pháp tu luyện văn khí, thực ra rất đơn giản, đọc sách như có thần, chính là đề cao văn khí của mình. Trần Lâm biết, đây là do mình tuy sinh ra văn khí nhưng lại không có phương pháp tu luyện tương ứng. Văn khí, kỳ thật tu luyện chính là hạo nhiên chi khí, nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí của ta. Điều này khiến hắn nghĩ tới một bài văn, chính khí ca, mặc dù quá khứ lâu như vậy, năm đó hắn cũng chỉ là tùy ý liếc qua, đã sớm không nhớ rõ, nhưng chuyện này sao làm khó được hắn. Ngược dòng tìm hiểu thời gian, trong nháy mắt đã tìm được bài chính khí ca này, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Tại nhân viết hạo nhiên, xung tác tác thương minh, theo từng chữ xuất hiện trong đầu Trần Lâm, một luồng văn khí khổng lồ trong nháy mắt sinh ra. Giờ khắc này, Trần Lâm mới biết, văn khí thật sự không thể xem như một môn công pháp chủ tu. Nếu là phụ trợ, vậy thì cứ phụ trợ tốt. Văn khí có thể tăng lên luyện khí trong cơ thể, có thể tăng lên tư chất, có thể tăng lên nguyên thần chi lực, có thể tăng lên lực lượng tâm linh. Điều này có thể so sánh với bất cứ nghề nghiệp phụ trợ nào đều cường đại hơn nhiều. Văn khí nhất định phải tu luyện, khó trách chuẩn đế muốn tu luyện nho Phật đạo. Bản thân hắn vốn nghe đạo từ Hồng Quân, Hồng Quân chỉ nói đại đạo, thiên về đạo môn, cho nên hắn cũng biết một ít thủ đoạn đạo gia, cộng thêm tam thanh đạo gia, có thể là còn cường đại hơn cả hai vị thánh Phật môn. Đạo gia nhất định phải tu luyện, mà Phật môn không cần nói, do hắn và Tiếp Dẫn sáng tạo, Nho gia là không giống, do Khổng Tử sáng tạo, Khổng Tử, nhân tộc, lại dùng thân thể người bình thường, từng bước thành tựu chuẩn thánh cảnh giới, mà tất cả điều này đều nhờ vào văn khí gia trì. Nói cách khác, văn khí là biện pháp bù đắp sự thiếu hụt về tư chất. Đáng tiếc là văn khí có một thiếu hụt lớn nhất, dễ học khó tinh, căn bản không có một phương pháp nhập môn hữu hiệu, chỉ có đọc sách đọc ra văn khí, đến một cảnh giới nhất định mới có thể nuôi ra văn khí. Đừng nói đến người tu luyện, nhìn những đại nho thế tục, đọc sách bao nhiêu năm, có bao nhiêu người sinh ra văn khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại tu luyện văn khí còn có một khuyết điểm, không thể trường sinh, cho dù người có được thao thiên văn khí, có thể so với tiên nhân thì nên sống 80 năm vẫn là 80 năm, cũng chỉ có Khổng Tử, người sáng chế ra văn khí, khai sáng lưu phái, được thiên đạo chiếu cố, lúc này mới được kéo dài tuổi thọ mà thôi. Kế sau hắn là Mạnh Tử, một người là Chí Thánh Nho gia, một người là Á Thánh Nho gia. Thế nhưng dù sao Mạnh Tử không phải người khai sáng, chỉ có tu vi và tuổi thọ tiên đế, Nho gia, ngay cả chuẩn đề cũng tâm động, nghiên cứu, có thể thấy vẫn có một số điểm mạnh nhất định. Nho gia hưng thịnh ở thế tục, thế nhưng ở tiên giới lại có rất ít người tu luyện. Mặc dù có lực lượng phụ trợ, thế nhưng tu luyện quá khó nhập môn, chính khí ca hoàn toàn bù đắp tất cả những điều này. Nhưng Trần Lâm lúc này suy diễn biết, bài chính khí ca này, thế mà không hề lưu truyền ở chư thiên vạn giới, thậm chí cả tiên giới, chỉ có ở Lam Tinh kiếp trước mới có. Đặc hữu, chẳng lẽ có sự can thiệp của thiên đạo? Đã có ba lưu phái, văn khí có thể nói là phụ trợ mạnh nhất, nhưng lại bị thiên đạo vứt bỏ. Mặc kệ, ngược lại người ta chuẩn đề còn có thể tu luyện, bản thân mình hỏi sao không thể tu luyện. Đột nhiên, Trần Lâm chợt động, nếu hắn không nhớ lầm, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết chính là công pháp trúc cơ mạnh nhất được sáng tạo ra từ sự kết hợp giữa Nho Phật Đạo, vừa hay tham khảo một chút. Oanh, khi bị tham khảo, văn khí của Trần Lâm tăng nhanh như gió, cảnh giới chân tiên, cảnh giới kim tiên, lúc này mới dừng lại việc gia tăng, đáng tiếc, kém một chút nữa mới đạt đến cảnh giới tiên vương, mà quan trọng nhất là sự lĩnh hội văn khí lần này, khiến cho cảnh giới tu vi của hắn đột phá, hiện tại lại có thể là tiên vương đỉnh phong. Mặc dù trở thành tiên vương đỉnh phong, hắn vẫn đứng đầu bảng danh sách chuẩn đế, tiên đế vẫn chưa có tên trong bảng. Trần Lâm làm sao biết, bảng danh sách này, chỉ có khi lọt vào 10 vị trí đầu mới lên bảng, mà hệ thống của mình là lọt vào top 100 mới hiển thị. Tu vi tiên đế của hắn đại khái xếp ở vị trí hơn 100. Tiên đế, chỉ có mấy ngàn người thôi, vào được top 200, hắn còn chưa hài lòng, phải biết hắn mới chỉ là tiên vương đỉnh phong thôi, bước vào tiên đế, chẳng phải là có thể chiến chuẩn thánh sao? Hắc hắc, Trần Lâm chính mình cũng không nhịn được bật cười, hít sâu một hơi, tiếp tục nghiên cứu văn khí đây chính là một phương hướng lớn, rất có giá trị để nghiên cứu, chủ yếu nhất là sự gia trì của nó, không nói đến gia trì chiến lực, gia trì đối với cơ sở mới là chủ yếu nhất. Trần Lâm nhớ đã từng đọc qua một quyển sách, trong đó phân chia văn khí rất rõ ràng, cũng không biết tiên giới có sự phân chia văn khí hay không. Người đọc sách, đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm, học sĩ, đại học sĩ, đại nho, á thánh, thánh nhân, chí thánh, mà đây đều là 12 đại cảnh giới thế gian, vừa vặn tương ứng với ba cảnh giới trúc cơ, ba cảnh giới thần thông, ba cảnh giới trường sinh, ba cảnh giới thành thánh ở thế gian. Trong đó, người đọc sách, đồng sinh, tú tài tương ứng với ba đại cảnh giới luyện khí, luyện thể, luyện thần, cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm tương ứng với ba đại cảnh giới ngưng sát, thiên cương, hợp đạo trong thần thông tam cảnh, học sĩ, đại nho, tương ứng với ba đại cảnh giới hóa thần, tâm tuyển, tạo hóa trong trường sinh tam cảnh, mà á thánh, thánh nhân, chí thánh tương ứng với ba đại cảnh giới trảm đạo, niết bàn, thành tiên trong thành tiên tam cảnh, đến mức thành tiên thì cứ dựa theo tiên nhân mà tính. Đáng tiếc là cuối cùng cả đời người, trở thành đại nho không ít, á thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng có, thế nhưng thánh nhân thì không có một ai, chưa đừng nói đến chí thánh, chỉ có trở thành chí thánh mới có cơ hội trở thành tiên nhân. Không thành tiên, tuổi thọ của ngươi chỉ có tuổi thọ của loài người, 100 tuổi là điểm cuối, cho dù dùng đủ loại linh đan rượu dược cũng không có hiệu quả rõ rệt. Bởi vì ngươi dùng các loại linh đan rượu dược, các loại thuốc kéo dài tuổi thọ, đều sẽ bị văn khí làm suy yếu, trừ phi là những tồn tại thuộc loại linh căn tiên thiên. Tỷ như tiên đan, không thì hiệu quả sẽ cực kỳ bé nhỏ, cho nên người tu luyện nho ra rất ít, sự tồn tại của văn khí cũng không được khai phá, Trần Lâm cũng coi như là đã khai phát nó ra vào lúc này. Một cây bút trong tay, tùy ý vung vẩy có thể viết bất cứ thiên chương nào. Nhất bút nhất họa như có thần, một chiêu một thức, định hồn phách người, mà nho ra, nếu không phải là đại học sĩ, căn bản sẽ không thấy được sự lợi hại của văn khí. Đại nho chỉ cần gầm lên, vô luận yêu ma quỷ quái hay người tu luyện tu vi thấp, lập tức sẽ bị gầm đến hồn phi phách tán. Hạ bút như có thần, chữ nặng ngàn cân, đây chính là điểm mạnh của nho gia. Thời gian trôi qua, Trần Lâm dần dần chìm đắm trong biển sách, các loại điển tịch đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, không thể không nói, tinh thần này của hắn mới khiến cho hắn tìm hiểu ra văn khí, cũng biết được ứng dụng và sự tồn tại của văn khí. Không thể không nói, trí nhớ của kiếp trước vẫn đóng vai trò rất quan trọng, nhất là việc đọc tiểu thuyết, rõ ràng trình bày những điều này, khiến cho hắn những năm gần đây thu được rất nhiều lợi ích, biết được những bí mật mà người khác không biết. Biết được những cơ duyên mà người khác không hề nghĩ đến. Hệ thống là phụ trợ, trí nhớ cũng là phụ trợ. Chương 674, giải tỏa 10 cấm. Thời gian trôi qua, thoáng chốc, Trần Lâm ở trong tàng thư khố đã ở lại trọn vẹn 10 năm. Trong 10 năm này, tu vi và các số liệu của Trần Lâm đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến lực tăng lên thẳng đứng, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất. Đúng, đây mới là quan trọng nhất, mình đọc sách một chút thế mà lại một lần nữa 9 bước lên trời hoàn thành một bước. Còn thiếu 2 bước nữa là đạt đến tư chất hỗn độn ma thần. Cảnh giới, tiên vương đỉnh phong, đứng đầu bảng danh sách tiên vương chư thiên vạn giới, đứng đầu bảng danh sách chuẩn tiên đế, xếp thứ 92 trong bảng danh sách tiên đế chư thiên vạn giới. Đã lọt vào top 100, phải biết rằng hắn chỉ là tiên vương đỉnh phong, chủ yếu nhất là lực lượng gia trì rất mạnh, tam hệ đồng tu, phụ trợ văn khí, chuẩn bị tứ hệ đồng tu, giải tỏa hoàn toàn lực lượng của 10 cấm. 10 cấm, dù là bàn cổ năm xưa cũng không thể giải khóa được lực lượng của 10 cấm. Bàn cổ cũng chỉ giải tỏa được lực lượng của 9 cấm. Thánh nhân cầm trong tay tiên thiên chí bảo cũng chỉ giải cấm được bát cấm. Trần Lâm ngoài việc tu luyện đồng thời bốn phái, cũng vì mang theo diệt thế mâm lớn, Chu Tiên Tứ Kiếm, Côn Lôn Kính, cái cuối cùng là Khai Thiên Kinh, đây chính là công pháp mạnh nhất chư thiên vạn giới mà hệ thống ban cho. Chủ phó nghiệp, đại đạo tiên vương cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới tiên vương đỉnh phong, hiện tại là hai nghề phụ chủ đạo, mà người đọc sách còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nghề phụ, đại đạo tiên vương trận pháp sư, đại đạo tiên vương luyện khí sư, đại đạo tiên vương phù lục sư, đại đạo tiên vương phù văn sư, đại đạo tiên vương tiên y, đại đạo tiên vương độc y, đại đạo tiên vương chế giáp sư, đại đạo tiên vương khôi lỗi sư, đại đạo chân tiên cấp bậc táng thiên sư, đây là những nghề phụ mới có được. Táng mạch, chia thành táng thiên, táng địa, táng người, hắn tu luyện là táng thiên, mai táng chư thiên, đây là những năm gần đây không ngừng tăng lên, từ đó kích hoạt diệt thế lớn mài để lấy được nghề phụ. Điều này có thể so sánh với hệ thống chủ tu, chỉ là nghiên cứu rất sơ sài, vẫn chưa trở thành chủ phó nghiệp, đây cũng là một lưu phái, tu luyện lực lượng diệt thế, nói cách khác hắn có khả năng vận dụng một tia lực lượng diệt thế lớn mài. Nếu không hắn cũng sẽ không xếp thứ 92 trong bảng danh sách tiên đế. Chỉ có một tia, dù chỉ là một tia, cũng đã là một sự tồn tại đáng sợ. Pháp này, có thể diệt thánh, công pháp, khai thiên kinh, đệ lục trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, diệt sạch thần quang, cửu phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp tàn khuyết, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, ngũ chỉ sơn, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, sáu hồn cờ, vật phẩm đặc biệt, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, càn khôn cầu, phong hào, vô cực tiên vương, càn khôn cầu, đây mới là nơi khiến Trần Lâm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng, ở nơi đây lại thật sự có bảo vật đặc thù tồn tại. Trần Lâm phát hiện, bảo vật đặc thù này không chỉ có ba kiện, mà hiện tại chứng minh là đúng, hoàn toàn chính xác không chỉ ba kiện, mà là bốn kiện, có lẽ là 49 kiện. Hơn nữa, Trần Lâm còn nhận được một tin tức, một cái tên, pháp bảo này tên là Thiên Đạo Đại Diễn Cầu. Bức tranh này chính là do một vị đại năng trong Tử Tiêu 3000 khách ghi lại hình ảnh giảng đạo của Hồng Quân, nhìn như là trời mưa, vòng xoáy, núi cao, thái cực càn khôn, nhưng thực tế đều ẩn chứa đủ loại thiên địa đại đạo. Đại diễn 50, thiên đạo 49, mới có 4 bức, không biết có thể thu thập hoàn thành hay không, nếu không có bạo kích trả về, nghĩ là làm, Trần Lâm lập tức gọi Giang Ly đến. 10 năm, Giang Ly đã trở thành chân tiên, mặc dù chỉ là chân tiên sơ kỳ, nhưng toàn thân cũng tỏa ra khí thế cường hãn, trước đó 15 tuổi, hiện tại 25 tuổi, 25 tuổi đã là chân tiên, đặt ở các đại giáo đều là đãi ngộ của đệ tử chân truyền. Hắn mang tiên thiên ma thần thân thể, lôi chấn tử chi thân, kỳ thật, Trần Lâm không biết rằng, trước đây không lâu, chủ đạo tràng gần đó vô tình phát hiện Giang Ly, còn muốn thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng lại bị Giang Ly từ chối, đùa gì vậy, thu hắn làm đồ, bái sư, trở thành thánh tử của đạo tràng, đại giáo chỉ có 5 cái, Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo, nhưng đạo tràng thì vô số, trong đó cường đại nhất là Thái Ất, Ngọc Tuyền, La Phù các loại, kém hơn một chút là Thục Sơn, Nga Mi, Thanh Thành, kém nữa là đạo tràng như ở gần Giang Sơn Thành, Tam Sơn đạo tràng, đạo chủ là một cường giả chuẩn tiên đế hậu kỳ, một số đạo tràng có thể có tiên đế tồn tại, thậm chí còn là tiên đế lợi hại, còn có những đạo tràng như Thái Ất, Ngọc Tuyền lại có chí tôn tồn tại, đứng sau lưng là đại giáo, bọn họ lần lượt là do Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân của Xiển giáo sáng lập, quan hệ mật thiết với Xiển giáo, thực lực cường hãn, bối cảnh thâm hậu, Tam Sơn đạo tràng thuộc cấp bậc đạo tràng kém nhất, Giang Ly tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Sư phụ của hắn mặc dù không biết tu vi gì, nhưng Trần Lâm ban thưởng pháp bảo, dạy hắn công pháp, một bộ đại phẩm thiên tiên quyết, chỗ tốt vô cùng nhiều. Hắn hỏi qua phụ thân và hai đại ca, mới biết mình nhận được lợi ích lớn đến nhường nào. Trên đường đi, Trần Lâm tiện tay truyền thụ cho hắn một môn trưởng pháp chuẩn tiên đế, lấy từ tàng thư khố chỉnh lý tu bổ ra, thấy cũng không tệ, Quy Long thần trưởng, hắn cũng tiện tay truyền thụ cho hai đại ca của mình thần long tham trảo. Nói có thể truyền thụ cho phụ thân, nhưng lại không nói cho hai ca ca của mình. Ban đầu vị đạo chủ kia nghĩ rằng, tỷ tỷ ngươi ở Tam Sơn đạo tràng của ta, ngươi gia nhập thì mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương thôi. Ai ngờ lại bị từ chối, nhưng cũng không dùng vũ lực ép buộc, nói đi thì nói lại, cho dù dùng vũ lực cũng vô ích, nước ấm nấu ếch mà. Vì thế, tỷ tỷ Giang Ly đích thân đến thuyết phục, tỷ tỷ hắn chỉ mất 3 ngày liền thay đổi chủ ý. thật đáng ghen tị, tại sao mình lại không có vận may tốt như vậy, có thể bái sư Trần Lâm, nhìn đệ đệ mình xem, đúng là có thành tựu. Hắn nghe sư phụ nói, đệ đệ mình có thể là tiên thiên đạo thể, đây là suy đoán của Trần Lâm khi Giang Ly chưa hiển lộ thân thể Lôi Chấn Tử. Nếu muốn kiểm tra triệt để, phát hiện là tiên thiên ma thần thân thể, vị đạo chủ Tam Sơn đạo tràng này chỉ sợ sẽ phát điên. Phát điên cũng vô ích, Trần Lâm hiện tại là người đứng thứ 92 trong bảng tiên đế. Một chuẩn tiên đế không có trong bảng chuẩn tiên đế như đạo chủ kia thì có là gì? Chương 675, dự định đi tiệt giáo. Sư phụ, nhận được sư phụ triệu hồi, chẳng lẽ lại có đồ tốt? Mỗi lần sư phụ gọi mình đều có ban thưởng, Giang Ly vội vàng chạy đến. Trần Lâm gật đầu nói, đến là tốt rồi, vừa hay vi sư có một món đồ, ngươi cầm lấy lĩnh hội một phen, thân ngươi là Lôi Chấn Tử, cần đại lượng nguyên thần chi lực, bước tuyền qua đồ này vừa hay có thể tăng lên lực lượng nguyên thần của ngươi. Cuối cùng, Trần Lâm chọn tuyền qua đồ, tin rằng tuyền qua đồ sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều. Tuyền qua đồ, tuy Giang Ly không biết giá trị thật của bức tranh này, nhưng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, quan tưởng đồ, đây quả là khó có được. Sư phụ của mình quả nhiên rất hào phóng, nếu Trần Lâm biết suy nghĩ của đệ tử mình lúc này, chắc chắn sẽ giờ khóc giờ cười, hắn xem ngươi như công cụ người mà ngươi còn không tự biết. Đương nhiên, cũng không thể để hắn biết điều đó, ta đối xử tốt với đệ tử mình thì có gì sai. Sư phụ như vậy quả là có 102, keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử công pháp đặc thù quan tưởng đồ tuyền qua đồ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8 triệu lần bạo kích trả về, nhận được một chữ đạo quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ, một chữ, đạo, ngay khoảnh khắc Trần Lâm cau mày, một đạo tin tức lập tức được hắn tiếp nhận, lúc này hắn mới phản ứng lại, à thì ra là thế, đây chính là chữ đạo đặt giữa Tử Tiêu Cung khi Hồng Quân giảng đạo, trình bày thiên địa đại đạo, so với tuyền qua đồ mạnh hơn rất nhiều, chữ đạo vừa xuất hiện, liền khiến Trần Lâm có cảm giác thể xác và tinh thần ngưng tụ lại, làm chuyện gì cũng không tự chủ được mà trở nên hết sức chăm chú. Đây chính là điểm mạnh của chữ đạo, đạo, đại biểu cho thiên địa đại đạo, đại biểu cho vạn vật thế gian. Cũng đại biểu cho điểm cuối cùng của tu luyện, nơi đây dính đến thánh nhân pháp tắc, thiên đạo chiếu cố, lần bạo kích trả về này thật đúng là quá đáng. Có chữ đạo, Trần Lâm tự tin trạng thái tu luyện của mình sẽ có bước tiến vượt bậc. Bản thân hắn đã có tạo hóa ngọc điệp, có thêm chữ đạo này, lĩnh hội pháp tắc, ngộ pháp tắc, trưởng khống pháp tắc càng dễ dàng hơn. Tuy không có đẳng cấp, nhưng ít nhất cũng là pháp của chí tôn, lợi hại hơn pháp của tiên đế rất nhiều, một đệ tử vẫn là quá ít. Đối với yêu cầu của đệ tử, Trần Lâm không quan tâm đến tư chất, nhưng tâm tính nhất định phải hợp cách, nói đến, mấy đại ca tỷ tỷ của Giang Ly không ai hợp cả. Cho nên, có hay không không quan trọng, đối với hắn mà nói, xem ra cần phải đến tiệt giáo, đi tiệt giáo, mới có thể bạo kích trả về tốt hơn. Huyền Thanh Tiên Đế cũng đi, nhưng không nên quên việc triệu hồi hắn, triệu hồi Huyền Thanh Tiên Đế không được, nhưng triệu hồi Thánh Tử Tư Đồ Lễ thì quá đơn giản. Trong lòng hơi động, Tư Đồ Lễ liền xuất hiện trước mặt hắn, lúc này Tư Đồ Lễ đang trong trạng thái mơ màng, lúc này hắn đang tu luyện, sau khi đến Giang Sơn Thành, bị Trần Lâm đả kích một phen, du lịch bốn phương cũng không đi nữa, trở về liền tu luyện một phen, đang tu luyện, liền xuất hiện ở đây, phải biết, tiệt giáo cách đây hàng vạn dặm, mình cứ vậy mà xuất hiện ở Giang Sơn Thành, tổ sư, quan trọng hơn hết là xuất hiện trước mặt Trần Lâm, được thôi, đây là tổ sư gia của mình mà, Trần Lâm gật đầu nói, Tư Đồ Lễ, ta muốn hỏi ngươi, Sơn Môn Tiệt Giáo ở đâu? Tư Đồ Lễ hỏi, tổ sư cũng không biết Sơn Môn Tiệt Giáo, tổ sư Tiệt Giáo không biết núi Môn Tiệt Giáo ở đâu? Nếu không phải có đại trưởng lão Huyền Thanh xác nhận, mình cũng hoài nghi người trước mặt có phải là kẻ lừa đảo hay không. Vừa nghĩ đến lừa đảo, trong lòng liền hơi hoảng hốt, đương nhiên, ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn biết, điều đó không thể xảy ra, mình không biết thân phận của hắn, quan trọng nhất là Trần Lâm quá lợi hại, mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra đã bị hắn bắt đến đây. Xuất hiện trước mặt hắn, thần không biết quỷ không hay, thật là không thể tin nổi, hít một hơi sâu, Tư Đồ Lễ hỏi, tổ sư làm cách nào đưa ta từ tiệt giáo đến đây? Người có thể thần không biết quỷ không hay bắt ta từ ngoài vạn dặm đến đây mà không biết tiệt giáo. Ở đâu, có ý gì đây, lừa quỷ à? Trần Lâm nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết một điểm, nói cho ta biết vị trí của tiệt giáo. Ta nhớ không nhầm, tiệt giáo các ngươi có đường truyền tống trực tiếp về, chỉ cần có tiên nguyên thạch. Tư Đồ Lễ đột nhiên nở nụ cười khổ, tổ sư, tuy nói vậy, nhưng muốn dùng truyền tống trận nhất định phải có giấy thông hành của đại giáo. Ta đang tu luyện không nghĩ đến chuyện ra ngoài, nên giấy thông hành cũng không mang theo. Lúc này căn bản không thể mở truyền tống trận. Ồ, Trần Lâm nói, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình đi đến tiệt giáo. Đúng vậy, Tư Đồ Lễ nói, có lẽ gặp được đệ tử tiệt giáo, cũng có thể dùng truyền tống trận. Được thôi, hình như mình làm sai chuyện rồi. Không quan trọng, đi thì đi thôi, Tư Đồ Lễ nói, tổ sư, dù là đi, mấu chốt là nơi này là tiên giới đầy rẫy nguy hiểm. Ta là thánh tử tiệt giáo, nhưng cũng có nhiều thế lực không nể mặt tiệt giáo. Trần Lâm khinh thường nói, sợ gì, không phải có ta sao? Ngươi, tiên vương hậu kỳ, Đương nhiên, lúc này Tư Đồ Lễ không biết Trần Lâm đã đột phá. Sớm đã không phải Tiên Vương hậu kỳ, mà là Tiên Vương đỉnh phong, hơn nữa là người đứng đầu bảng chiến lực chuẩn tiên đế. Thứ 92 bảng tiên đế, với thực lực này, có thể nói không nhiều người là đối thủ của họ. Được thôi, Tư Đồ Lễ lập tức không nói nên lời. Không có gì để nói, Trần Lâm nói, vậy cứ quyết định vậy đi, chúng ta khi nào xuất phát? Đương nhiên, trước khi lên đường phải đi báo một tiếng. Cái gì, sư phụ muốn đi sao? Sư phụ, mang cả con đi với. Giang Ly vội vàng, Trần Lâm tức giận nói, ngươi đi theo làm gì? Thân thể nhỏ bé như ngươi, tiên giới đầy nguy hiểm, trước cứ tu luyện thật tốt, đợi vi sư đến tiệt giáo rồi sẽ đón ngươi. Đừng quên tiệt giáo còn có truyền tống trận, vi sư cũng là lần đầu đi tiệt giáo, không dùng đến truyền tống trận, nhưng khi sư phụ không ở đây, con phải tu luyện thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, xem sư phụ thu thập con thế nào. Vâng, sư phụ. Giang Ly tự nhiên biết lời sư phụ nói rất đúng, lần trước mình ra ngoài liền gặp tập kích, mình đã nói thân phận của mình là tam thiếu chủ Giang Sơn Thành nhưng người ta căn bản không để vào. Mát, nếu không phải mình chạy nhanh, gia nhân liều mạng bảo vệ, mình đã chết rồi, tuy vậy, vẫn suýt chết, nếu không gặp sư phụ, mình đã chết thật rồi, hiện tại mới chỉ là chân tiên sơ kỳ, đi theo sư phụ lang thang khắp nửa tiên giới, chẳng phải là muốn chết sao? Trên đường đi, mình chỉ làm vướng chân sư phụ mà thôi, so với vậy, chi bằng lại tu luyện cho tốt, chờ đủ thực lực rồi đi tìm sư phụ. Chương 676, Bất Tử Thiên Công. Trần Lâm nói, trước đây vi sư truyền thụ cho con đại phẩm Thiên Tiên Quyết. Tu luyện đến cảnh giới thiên tiên thì cần đổi công pháp. Tiếp theo cần tu luyện công pháp vi sư sẽ truyền cho con luôn. Vô Lượng Thánh Thể Quyết, đây là công pháp do Phục Hy Thánh Hoàng sáng tạo, thích hợp nhất cho nhân tộc tu luyện. Công pháp cấp bậc tiên đế đỉnh cấp, có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên, chính là tiên đế cảnh giới. Trần Lâm nói, pháp này do Phục Hy Thánh Hoàng sáng tạo, khi con tu luyện đại phẩm Thiên Tiên Quyết đến cảnh giới thiên tiên thì có thể bắt đầu tu luyện. Pháp này, vâng, sư phụ. Phục Hy Thánh Hoàng, đến nay vẫn còn lưu truyền ở bên ngoài. Ai mà không biết Tam Hoàng Ngũ Đế, sư phụ của mình thật lợi hại, tuyệt học của Tam Hoàng Ngũ Đế đều biết, nghĩ đến cũng thấy xúc động. Trần Lâm xua tay nói, ngoài môn công pháp này, vi sư còn truyền cho con cửu môn kiếm pháp này chia làm 9, chỉ là kiếm pháp bình thường, nhưng cửu môn kiếm pháp hợp nhất lại là một môn kiếm pháp chí tôn vô thượng. Mà khi dung hợp kiếm pháp rồi sẽ đi theo hướng nào thì toàn bộ dựa vào bản thân. Vi sư chỉ có thể cho con một chút gợi ý mà thôi. Tương lai con thành tựu thế nào, đợi đến khi vi sư đến thì hy vọng con có thể dung hợp ra một bộ kiếm pháp thuộc về chính mình. Giang Ly hưng phấn không thôi, khi Trần Lâm đưa ra tuyệt học của tiên đế, hắn đã hoàn toàn khẳng định sư phụ mình chính là một trong tam đại đệ tử. Nếu không phải tam đại đệ tử thì là gì? Hiện tại trơ mắt nhìn đệ tử của mình lại có được tuyệt học chí tôn. Càng thêm khẳng định điều này, mình đã tìm đúng sư phụ rồi, nếu ai dám nói xấu sư phụ, chửi bới sư phụ của mình, thì đó chính là kẻ thù của mình. Trần Lâm không biết những điều này, nếu nói về mua chuộc lòng người, Trần Lâm sẽ không làm, nhưng hắn không ngừng cho đệ tử của mình đủ loại lợi ích. Cộng thêm tâm tính mỗi đệ tử đều không tệ, chỉ cần không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, ai mà không cảm kích hắn, chỉ cần một điều này thôi đã đủ làm cho vị trí của Trần Lâm trong lòng mỗi đệ tử đều rất cao. Nói từ bản thân những đệ tử này, Trần Lâm thật sự yêu thích, tương tự, các đệ tử cũng một lòng tôn trọng hắn, đương nhiên Trần Lâm yêu thích là vì có thể bạo kích trả về tốt hơn. Vặt lông dê, tình cảm cũng có, mà các đệ tử tôn trọng hắn là vì hắn không hề đề phòng. Tin tưởng và yêu thương, ai mà không muốn có một sư phụ như vậy. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử công pháp chí tôn nhân tộc Vô Lượng Thánh Thể Quyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9 triệu lần bạo kích trả về, nhận được một bộ Bất Tử Thiên Kinh, lại là Thiên Kinh, Bất Tử Thiên Kinh, đây là, khi Trần Lâm nhanh chóng chọn nhận lấy, cả người trong nháy mắt bị Bất Tử Thiên Kinh hấp dẫn. Khai Thiên Kinh, công pháp tối cường của chư thiên vạn giới, chia làm thập nhị trọng cảnh giới, Hồng Loan Thiên Kinh, song tu cực hạn, tổng cộng thập trọng có thể thức tỉnh 10 môn thần thông ánh mắt. Nhưng Bất Tử Thiên Kinh lại có chút khác biệt, chỉ có một môn thần thông, đó chính là bất tử. Đây là công pháp tu luyện đến cực hạn, chính là bất tử bất diệt, cho dù ngươi bị thương nhiều lần, trong nháy mắt đều khỏi hẳn, cho dù ngươi chỉ còn một giọt máu, một sợi tóc, một ý niệm trong đầu đều có thể trong nháy mắt phục sinh. Tất nhiên đây là tu luyện đến cảnh giới cao nhất, điều này cũng không phải là không thể xảy ra, quan trọng nhất là nó tăng lên lực phòng ngự của bản thân. Bản thân Trần Lâm tu luyện Khai Thiên Kinh là luyện khí, luyện thể, tu luyện tâm linh cực hạn, mà Hồng Loan Thiên Kinh thật ra là một môn luyện khí cực hạn. Bất quá hắn là song tu cực hạn, còn môn Bất Tử Thiên Kinh này là luyện thể cực hạn. Bất tử bất diệt, chân chính đạt đến bất tử bất diệt, mặc dù cho tới nay tiên nhân đều là bất tử bất diệt. Thế nhưng thật muốn đạt đến điểm này, nhất định phải là Đại La Kim Tiên, mà Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt cũng chỉ là tại một chỗ bất tử mới có thể bất diệt, còn Bất Tử Thiên Công này lại là đúng nghĩa bất tử bất diệt. Người ta có bao nhiêu suy nghĩ? Vậy hãy hỏi một giây người ta sinh ra bao nhiêu suy nghĩ? 1.600 triệu, 100 tỷ chính là 100 triệu ức, ngươi chỉ cần tùy tiện ẩn giấu một ý niệm trong đầu tại bất kỳ đâu. Coi như là bản thể của ngươi bị diệt, ngươi cũng có thể tại vị trí ý nghĩ này phục sinh. Thế nhưng nói đi thì nói lại, ai có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả ý niệm của ngươi? Có khả năng đánh ngươi hồn phi phách tán, có thể đánh ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng lại rất khó tiêu diệt một suy nghĩ của người khác. Suy nghĩ không chỉ của riêng ngươi, bất kỳ người nào đều có thể có được suy nghĩ, chỉ cần ai nghĩ đến ngươi, nhớ tới ngươi, ngươi đều có thể sinh ra suy nghĩ thuộc về ngươi, sống lại, mà lại trong nháy mắt đi đến thời kỳ toàn thịnh, không cần phải tu luyện từng bước một, đơn giản là đánh không chết tiểu cường, không đúng, coi như là đánh không chết tiểu cường đặt ở trước mặt ngươi cũng chỉ là rác rưởi. Lại là một môn thiên công nữa, có môn thiên công này, Trần Lâm coi như triệt để có được ba môn thiên công. Hít sâu một hơi, cũng không biết có công pháp bảng danh sách không nhỉ, nếu có, khai thiên kinh nghiệm thứ nhất, Hồng Loan thiên kinh không nói thứ ba, tuyệt đối nằm trong 10 vị trí đầu, còn bất tử thiên công đủ sức đứng top 3, biến thái, mà lại là một công pháp vô cùng biến thái. Trần Lâm nghĩ một chút đều cảm thấy môn công pháp này không thể tưởng tượng nổi. Có môn công pháp này, có thể nói là hoành hành vô địch, không sợ hãi, đương nhiên, công pháp đã có, tu luyện tới đệ thập trọng, vậy sẽ là một chặng đường dài, trên đường đi xem ra phải thật tốt lợi dụng Tư Đồ Lễ làm công cụ. Ở chỗ Huyền Thanh Tiên Đế tìm được chứng minh, nếu mình thừa nhận thân phận tổ sư gia tiệt giáo, cũng có thể từ đệ tử tiệt giáo đạt được bạo kích trả về. Tư Đồ Lễ dù sao cũng là thánh tử mà. Nói đến, Tư Đồ Lễ này cũng không tệ, tư chất không tệ, tâm tính cũng không tệ, đáng tiếc lại có sư phụ, bằng không có thể thu hắn làm đồ đệ, gia tăng bội số bạo kích. Trần Lâm phát hiện, đệ tử của mình, bạo kích trả về tại 500 vạn lần trở lên, đồng môn đệ tử, thì dưới 500 vạn lần, mà lại cơ hội xuất hiện bội số lớn lại một lần nữa bạo kích cũng rất hiếm. Trừ phi như Huyền Thanh Tiên Đế, lần đầu bạo kích, keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Giang Ly Chí Tôn Kiếm Pháp Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, thế mà không phải đợi giá bạo kích. Điều này có thể khiến Trần Lâm rất ngạc nhiên, nói cách khác, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp 9 chiêu kiếm pháp hợp nhất thành kiếm pháp hoàn toàn mới, thuộc về kiếm pháp của mình, mà không phải kiếm pháp hệ thống bạo kích trả về, như vậy, vậy có thể truyền thụ hoàn chỉnh Chí Tôn Thần Quyền, cũng là một bộ Chí Tôn Quyền Pháp, trước đây mình chỉ truyền thụ từng chiêu một, thật là lãng phí. Trong nháy mắt, Trần Lâm có cảm giác như mình đã tổn thất mấy triệu ức. Cũng may hiện tại phát hiện kịp thời, về sau bạo kích trả về chú ý một chút, Vô Lượng Thánh Thể quyết đạt được một môn thiên công. Không biết Chí Tôn kiếm pháp này sẽ bạo kích trả về kiếm pháp gì. Trần Lâm tràn ngập chờ mong, bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Thiên Diệp kiếm thảo. Đây là cái gì? Kiếm thảo, không thể nào, lại có thể là một cọng cỏ. Không đúng, đây không chỉ là một cọng cỏ, mà là một đạo kiếm ý, một đạo kiếm ý hình thành kiếm thảo. Chương 677, Trần Lâm muốn đi, kiếm có thiên biến, kiếm ý cũng có ngàn loại, Thiên Diệp chính là nghìn đạo kiếm ý, nói là kiếm ý, không bằng nói là pháp bảo. Mỗi một chiếc lá chứa đựng một kích mạnh nhất của chuẩn thánh đỉnh phong. Nhất kiếm phá thương khung, vạn kiếm vũ trụ hủy diệt, nghìn đạo kiếm ý này, mỗi một đạo có thể giết một chuẩn thánh bình thường, nghìn đạo có thể làm cho cả thánh nhân bị thương, phải nhường bước, đây là cho mình dũng khí và tự tin trực diện thánh nhân. Hệ thống, người thật là xảo quyệt, điều phiền muộn duy nhất là, đây là kiếm ý chỉ thi triển được một lần, thi triển một lần là hết, nói cách khác, trên đường đi này, có thể mình sẽ gặp cường giả Chí Tôn, một kích mạnh nhất của chuẩn thánh đỉnh phong. Nhìn chung chư thiên vạn giới có mấy người đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh. Trần Lâm dự tính không quá 10 người, chuẩn thánh thì có mấy chục người, thậm chí khoảng 100 người, nhưng đều chỉ ở trung kỳ mà thôi. Đỉnh phong, đó là mấy đại năng còn sống sót từ thượng cổ mà thôi. Trấn Nguyên Tử, Như Lai, Minh Hà, Côn Bằng các loại, coi như là Huyền Đô cũng không đạt tới cảnh giới này. Đạt được Cửu Diệp kiếm thảo kỳ thật cũng gián tiếp cảnh tỉnh Trần Lâm. Mình đi, có nên để lại chút thủ đoạn cho đệ tử của mình không? Vậy hãy đánh vào một đạo công kích có thể so với một kích của chuẩn tiên đế. Không, là ba đạo, lúc này, ngón tay búng một cái, ba đạo phòng ngự công kích tiến vào cơ thể Giang Ly. Đột nhiên bị Trần Lâm đánh vào ba đạo kiếm ý, Giang Ly tại chỗ sững sờ. Sư phụ, đây là, Trần Lâm nói, đây là vi sư tặng cho ngươi ba đạo kiếm ý, có thể đánh giết bất kỳ chuẩn tiên đế nào, nhớ kỹ không phải một kích của chuẩn tiên đế, mà là đánh giết bất kỳ chuẩn tiên đế nào. Lúc này, Trần Lâm đang đứng thứ 92 bảng tiên đế, đạt được Thiên Diệp kiếm thảo. Đạt được bất tử thiên công, thứ hạng còn muốn tăng lên nữa. Đương nhiên, đây là khi hắn nắm bắt hai bảo vật này cùng thần thông công pháp, chuyển hóa thành chiến lực của mình. Chuyện này không vội, đến lúc đó trên đường có nhiều thời gian mà bạo kích trả về. Nhổ lông dê, đối tượng chính là Tư Đồ Lễ. Ngay lúc Trần Lâm đang tính toán những chuyện này, Tư Đồ Lễ không ngừng hắt xì hơi. Lúc này, hắn kỳ quái, sao mình lại nhảy mũi? Có phải là làm chuyện gì nhân thần cộng phẫn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, lắc đầu, định không xoắn suýt chuyện này nữa, tiếp tục chuẩn bị đại nghiệp của mình, phiền muộn a, mình đang yên ổn ở tiệt giáo tu luyện, lại bị tổ sư bắt tới Giang Sơn Thành, mình còn chưa có dấu ấn thân phận đệ tử tiệt giáo. Không thể sử dụng truyền tống trận để trở về, chỉ có thể tìm đệ tử khác, nhờ họ mang mình về, hoặc là bay về, đường này phải vượt qua mấy tinh vực, mấy ngàn vạn cây số xa, cho dù là trong truyền thuyết bay cầu vồng chi thuật, cũng cần mấy ngày, đừng nghe nói bay cầu vồng chi thuật tốc độ nhanh, muốn phát huy hoàn hảo môn thần thông này, nhất định phải có tu vi chuẩn thánh, mà cho dù là chuẩn thánh cũng không thể thi triển mấy lần. 10 lần là hết cỡ, một lần hao tổn 30 vạn công lực, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu công lực, người tính toán xem cần mấy trăm lần, người thi triển 10 lần là tiên lực đã cạn, bổ sung lại cần thời gian rất dài, mà thần thông này, tiếp theo là cách xa vạn dặm Cân Đầu Vân, cũng chỉ có một vài người biết, Trần Lâm có thể thoải mái kim quang, nhảy một cái là cách xa vạn dặm, đây chính là một trong những thần thông thiên cương địa sát. Thời thượng cổ, các đại năng nghiêm trọng đều chỉ biết một vài môn, tỉ như Tôn Ngộ Không, chứ bát giới loại này, biết toàn bộ thần thông địa sát, thần thông thiên cương thì đếm được trên đầu ngón tay, cũng có thể thấy được thân phận chư bát giới trước kia không hề đơn giản. Nói đến chư bát giới, đó là một người tướng mạo xấu xí, ngoại tham ăn thì chỉ háo sắc, nhưng nếu bạn cho rằng chư bát giới là một phế vật thì bạn đã sai. Nói về chức vụ của hắn ở thiên đình, có thể là thiên bồng nguyên soái, phụ trách chỉ huy 80 vạn thủy quân trên thiên hà. Không có chút bối cảnh nào có thể làm được không? Mà lại có người nói, nếu thật sự có bối cảnh thâm hậu, vì sao hắn chỉ phạm một chút sai lầm, liền bị đánh xuống trần gian, đi nhầm vào heo thai? Chuyện này bản thân nó chính là để cho hắn vượt kiếp mà thôi. Đến mức đi nhầm vào heo thai, hoàn toàn là do hắn tự cho mình bối cảnh thâm hậu nên vô pháp vô thiên. Ngọc Đế dám đánh hắn xuống trần gian, nên hắn nhảy nhót, phản kháng, không cẩn thận bị ném nhầm thai. Người thật sự cho rằng chư bát giới to gan lớn mật. Đùa giỡn thường Nga, thực ra là đang diễn kịch, mà lại thân phận của người ta đúng là có bối cảnh dám đùa giỡn thường Nga. Không hề kém cạnh thường Nga của ngươi. Thường Nga của ngươi là Thường Hy chuyển thế không sai, thế nhưng đó là khi Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn. Cũng không phải lúc ngươi còn là Thường Hy, mà là lúc ngươi là Thường Nga, dựa vào cái gì không dám đùa giỡn ngươi? Nếu ngươi thật là trước kia, ai dám để ngươi múa hát trong yến tiệc? Lại nói, đoàn người đi thỉnh kinh lúc đi ngang qua Phù Đồ Sơn đã gặp Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào Thiền Sư đối với Đường Tăng và bát giới đều rất khách khí. Chỉ duy nhất không biết gây rối ở Thiên Cung Tôn Ngộ Không. Mà lại Ô Sào Thiền Sư còn nói, lúc đó chư bát giới có lẽ đã bị giảm pháp lực, còn muốn truyền cho hắn chút pháp thuật, tiếc là lão chư quá lười. Rõ ràng trong mắt Ô Sào Thiền Sư thần bí, chư bát giới muốn có danh tiếng thân phận cao hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Ô Sào Thiền Sư là ai? Đó chính là Lục Áp đạo nhân a, con trai của Đế Tuấn, thái tử thứ 10 của Thiên Đình Viễn Cổ. Đường Tăng là nhị đệ tử của Như Lai, còn chư bát giới, Trần Lâm rất muốn có được hoàn chỉnh thiên cương địa sát. Đáng tiếc những thần thông này đều là tuyệt học của tiên đế. Hiện tại hơn phân nửa thần công tuyệt học của tiên giới đều là biến hóa từ những tuyệt học thần thông thiên cương địa sát này. Ba đạo công kích này lại không thể kích hoạt bạo kích trả về. Chuyện này Trần Lâm đã sớm biết, trước đó đã có tiền lệ. Trần Lâm đi, mang theo Tư Đồ Lễ đi, ở lại Giang Thành thì đã chậm. Lão Tam, sao ngươi không giữ sư phụ ngươi lại? Giang Thành tiếc hận không thôi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù mình không trực tiếp tiếp xúc với Trần Lâm, thế nhưng cũng biết sự giúp đỡ, dạy bảo của người đối với con trai mình, sau đó chờ con trai trở về, liền giống như đi thỉnh kinh, hỏi thăm con trai mình chỉ cần hé ra vài câu, cũng đã khiến mình được lợi rất nhiều, cứ thế mà đi, trong lòng nghĩ đến đây, liền không nhịn được đau xót. Giang Ly nói, phụ thân, sư phụ về, đã nói, chắc chắn sẽ đến đón con, để con cố gắng tu luyện, con đi trước, đúng, về nhà cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới hiện tại, lên một tầm cao mới, đây mới là chuyện mà Giang Ly phải làm. Nhưng mà, ngay khi Trần Lâm vừa rời đi, Tam Sơn Đạo chủ lại tới, hắn phái Giang Tiểu Ngư, tỷ tỷ của Giang Ly, tới khuyên nhủ đệ đệ của mình gia nhập Tam Sơn Đạo Tràng. Sao mà lâu như vậy vẫn không có tin tức gì, thế là quyết định tự mình đến xem một chút. Giang Tiểu Ngư, ngươi càn rỡ, ý ngươi là gì? Ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi không thể gia nhập Tam Sơn Đạo Tràng của chúng ta? Ngươi có biết tư chất của đệ đệ ngươi không? Đây chính là tiên thiên đạo thể. Giang Tiểu Ngư nói, ta biết, nhưng đạo chủ, ngươi có biết thân phận bây giờ của đệ đệ ta không? Thân phận gì? Tam Sơn Đạo chủ sững sờ, hắn kỳ thật cũng đang khó hiểu. Trước đây, nếu Giang Thành biết mình muốn thu con trai của hắn làm đồ đệ, đã không chạy đến nịnh nọt rồi, lần này lại từ chối, lẽ nào là mị lực của mình không đủ, hay Tam Sơn Đạo Tràng của mình xuống dốc, mà một vị thành chủ phủ cũng không thèm để vào mắt. Chương 678, trên đường gặp yêu. Giang Tiểu Ngư nói, bởi vì đệ đệ ta đã bái sư tiệt giáo, hiện tại nó là đệ tử tiệt giáo. Đệ tử tiệt giáo, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tam Sơn Đạo chủ tại chỗ khó có thể tin, có biết đệ tử tiệt giáo là gì không? Nói chuyện khác thì còn có thể, nhưng đệ tử tiệt giáo thì dù như thế nào hắn cũng không muốn tin. Giang Tiểu Ngư, ngươi đừng có gạt ta. Giang Tiểu Ngư nói, đạo chủ, ngươi cảm thấy đệ tử cần phải lừa gạt ngươi sao? nếu không phải tiểu đệ của ta bái nhập tiệt giáo, cả nhà chúng ta ai cũng muốn bái đạo chủ làm thầy. Gia nhập tiệt giáo, Tam Sơn đạo tràng chẳng qua chỉ là một đạo tràng hạng ba. Ở Giang Sơn Thành thì nhất ngôn cửu đỉnh, uy chấn một phương, nhưng đặt vào toàn bộ Trư Châu, khu vực thứ 9, thì thật sự chẳng là gì. Tốt, ta biết rồi, nếu đã gia nhập tiệt giáo, đương nhiên hắn không có tư cách thu người ta làm đồ đệ. Nói xong, liền quay người rời đi, nhìn đạo chủ rời đi, Giang Tiểu Ngư thở dài một hơi, nhưng vẫn lập tức báo tin này cho phụ thân mình. Ồ, lúc này Giang Thành lại biểu hiện hết sức tùy ý, lạnh nhạt, khinh thường nói, Tam Sơn đạo chủ, trước kia, ta rất muốn con trai của ta bái hắn làm thầy. Hiện tại, con trai của ta sao có thể bái hắn làm thầy? Hắn vẫn còn chờ cha con ta bằng vai phải lứa. Đáng tiếc, nếu như con gái của mình cũng có thể bái người làm thầy thì tốt. Nghĩ đến thủ đoạn của Trần Lâm, cùng sự hào phóng, Giang Thành trong lòng hừng hực, tư chất của con gái mình có thể là tốt nhất trong mấy đứa con. Hạ phẩm tiên thiên đạo thể, kỳ thật ở bên ngoài, tư chất bản thân càng cao thì tư chất con cái cũng càng cao. Bản thân mình tuy có cơ duyên trở thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể, nhưng cũng là tiên thiên đạo thể, con gái mình hạ phẩm tiên thiên đạo thể, nhưng lại bị Trần Lâm từ chối. Hắn làm sao biết, Trần Lâm thu đồ đệ, chỉ nhìn tâm tính, không nhìn tư chất. Giang Tiểu Ngư tư chất rất tốt, nhưng tâm tính lại không làm Trần Lâm hài lòng, nên mới không thu làm đồ đệ. Giang Tiểu Ngư đương nhiên không biết những chuyện này. Trần Lâm bên này, rời khỏi Giang Sơn Thành, liền hướng tiệt giáo mà đi. Vạn dặm xa thật ra là gần, cách xa vạn dặm, đều không tính là gì. Trước đây nói, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cách xa vạn dặm, nếu thật sự tính ra, so với tiên giới thì chẳng là gì cả. Trên đường đi vẫn khá yên tĩnh, hai người đằng vân giá vũ, nhưng vào ngày thứ ba khởi hành, lại bị một ngọn núi ngăn cản. Lúc đầu bọn họ định bay qua, nhưng lại bị mấy con yêu nhỏ cản đường. Đằng vân giá vũ, muốn đến tiệt giáo, cũng cần gần một tháng. Trên đường yêu ma quỷ quái vô số, tiên giới tuy không phồn vinh như hồng hoang bách tộc năm xưa, nhưng vẫn còn vô số chủng tộc. Trong những chủng tộc này, yêu tộc là chủ yếu, vì yêu tộc dễ dàng hóa hình nhất, nên khắp nơi trong tiên giới đều có, mà lại một trong năm đại giáo phái, Bổ Thiên giáo, lại dùng yêu tộc làm chủ. Đằng sau Bổ Thiên giáo có thể là nữ hoa thánh nhân cùng yêu sư Côn Bằng, Lục Áp đạo nhân, ba người này một người là thánh nhân, một người là đỉnh phong chuẩn thánh, một người là trung phẩm chuẩn thánh, còn chưa muốn nói đến những cường giả khác, mặc dù Lục Áp đạo nhân chỉ có trung phẩm chuẩn thánh, thế nhưng trong tay lại nắm giữ hậu thiên sát lục chí bảo, Trảm Tiên Phi đao, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo bình thường. Sát lục vô song, bằng vào bảo vật này, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay hắn, trong số các hậu thiên pháp bảo, chỉ có kim giao tiễn có thể sánh ngang, yêu tộc tự nhiên không sợ hãi, quả thực là một đám người hung hãn, thực lực hùng hậu, người bình thường còn thật không dám trêu chọc bọn hắn. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua núi này, hai vị có phải hay không cần để lại chút tiền mãi lộ. Ngay khi hai người đi qua núi này, mấy yêu tộc nhảy ra ngoài, Trần Lâm nhìn mấy yêu quái, nhướng mày, mấu chốt là mấy yêu quái này, mẹ nhà hắn, kẻ mạnh nhất mới ở cảnh giới chân tiên, đây là đang muốn chết. Trần Lâm vui vẻ, ai cho các ngươi lá gan dám chặn đường chúng ta, muốn chết, mấy yêu quái thế mà mảy may không sợ, cầm đầu là một con sói yêu, khinh thường nói, hai vị, ta biết chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng biết, đại vương của chúng ta là ai chăng? Kệ ngươi đại vương là ai, hoặc là xéo đi, hoặc là chết, thứ đồ gì, chặn đường của mình, còn muốn đánh cướp, từ trước đến giờ chỉ có hắn Trần Lâm đi ăn cướp người khác. Tuyệt đối không thể có chuyện người khác ăn cướp hắn Trần Lâm. Muốn chết cũng không biết chọn thời điểm. Trần Lâm khinh thường, lập tức khiến mấy yêu quái phẫn nộ. Khinh thường nói, nhân loại, nghe cho kỹ, núi này là Bạch Hổ Sơn. Lão đại của chúng ta chính là Bạch Hổ Đại Vương. Chưa từng nghe nói qua. Trần Lâm nói, Tư Đồ Lễ, ngươi có nghe nói qua không? Tư Đồ Lễ lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá, tổ sư, ở tiên giới này, ai cũng tự cho mình là đúng. Truy căn hỏi nguồn thì, cứ nói đầu Bạch Hổ kia đi. Đoán chừng cũng chỉ là từ đâu đến con tạp chủng hỗn huyết tự cho là đúng mà thôi. Tư Đồ Lễ xuất thân từ tiệt giáo, tiệt giáo thánh tử, mặc dù bị Trần Lâm áp chế, bị đả kích thương tích đầy mình, thế nhưng đó là do gặp Trần Lâm yêu nghiệt, chứ gặp người khác, hắn không hề sợ hãi, là một tồn tại quang diệu bốn phương, ai dám càn rỡ, ai dám xem thường hắn, kẻ đó chính là muốn ăn đòn. Một đám yêu tộc, hắn thật đúng là chưa từng để vào mắt. Nói đến yêu tộc, mấy đại giáo phái, Phật môn có yêu, Bổ Thiên giáo cũng có yêu, mà tiệt giáo cũng có yêu. Ở tiên giới, tộc lớn mạnh nhất tự nhiên là nhân tộc, nhân vật chính của thiên địa. Tộc lớn mạnh thứ hai là yêu tộc, năm đó là nhân vật chính của thiên địa. Mà quan trọng nhất là, vạn vật thiên địa đều có thể hóa yêu. Luận về khả năng sinh sản, yêu tộc còn mạnh hơn nhân tộc. Ngươi xem một số chủng tộc, ví dụ như heo, một lần sinh 10 con là chuyện bình thường. Ngươi xem chó, lợn loại hình, một năm là có thể trưởng thành, sinh sản. Ngươi xem nhân tộc, mười mấy 20 năm. Cuộc đối thoại của hai người lập tức khiến mấy tiểu yêu phẫn nộ. Bọn chúng chặn đường ăn cướp, báo danh lão đại, bây giờ lão đại bị người nhục nhã, còn nói là tạp chủng, chuyện này có thể nào chấp nhận? Lang Yêu lập tức nói với tiểu đệ của mình, đi báo cáo đại vương, nói hai tên nhân loại kia không những không giao phí qua đường, mà còn mắng lão đại. Vâng, một tiểu yêu lập tức đâm đầu vào trong núi lớn. Trần Lâm lại cười, Lang Yêu nói, hai vị nhân loại, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, phí qua đường gấp đôi, ta có thể thả các ngươi đi, nếu đợi lão đại đến, các ngươi đều phải chết. Lang Yêu hung hăng càn quấy, có thể nói không phải không có lý do để hung hăng càn quấy. Chặn đường ăn cướp, cũng phải xem đối tượng, thấy thực lực của đối phương là Trần Lâm và Tư Đồ Lễ. Cảnh giới tiên vương, tự nhiên muốn chặn lại, lão đại của chúng có thể là chuẩn tiên đế. Lão đại nói, chuẩn tiên đế trở lên thì một sợi lông cũng không được đụng đến. Còn người dưới chuẩn tiên đế thì không thể bỏ qua, đều phải giao phí bảo hộ. Trần Lâm cười đáp, vậy tốt, ta chờ đám đại vương của các ngươi tới xem làm sao tha cho hai chúng ta. Lang Yêu sững sờ, không ngờ hai người này lại là đám trẻ danh miệng còn hôi sữa. Không những chưa nghe tên lão đại của bọn chúng, mà còn dám thách thức cái chết. Vậy thì tốt thôi, vậy thì thành toàn bọn chúng. Cười hắc hắc, nói, nếu muốn chết, các ngươi chờ đó cho ta. Bạch Hổ lão đại của chúng ta lập tức tới ngay. Đến lúc đó các ngươi không chỉ phải giao phí qua đường đơn giản như vậy. Chương 679, nhân yêu thế bất lưỡng lập, mà là trở thành món ăn trong mâm của bọn ta. Ngươi nói chúng ta bao lâu không ăn thịt người rồi? Lang Yêu cười hắc hắc, ba ngày. Một tiểu yêu nói, ta đã ba ngày không ăn thịt người rồi, thèm quá. Mấy tiểu yêu không nhịn được, từng người nuốt nước miếng ừng ực, nhìn Trần Lâm và Tư Đồ Lễ hận không thể nhào tới ngay bây giờ ăn sạch bọn họ, cũng không biết mùi vị kia thế nào, có phải là tuyệt vời như trong truyền thuyết không. Chờ lát nữa bắt hai người kia về, các ngươi nói nên kiến nghị đại vương hấp hay kho tàu. Ta thích kho tàu, kho tàu mới có vị. Không được, ta thích hấp, hấp vào miệng tan ra mới ngon. Hấp thịt kho tàu, mấy tiểu yêu lập tức ồn ào, căn bản không thèm để ý Trần Lâm và Tư Đồ Lễ ở đó. Phảng phất trong mắt bọn chúng, Trần Lâm và Tư Đồ Lễ đã là thịt trên thớt, tùy thì có thể bị một ngụm nuốt trôi. Thịt người đối với chúng mà nói đó là mỹ vị nhân gian, ăn một miếng răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Trần Lâm cười nói, có chút ý tứ, muốn ăn chúng ta. Ban đầu còn định giữ lại mấy tiểu yêu chờ đại vương của bọn chúng đến. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Không chỉ có bọn chúng, cả ngọn núi này, Trần Lâm đều chuẩn bị dẹp yên, ăn thịt, vậy thì cho hủy diệt. Siêu siêu siêu, mấy đạo kiếm ý bay ra, trong nháy mắt bao vây mấy tiểu yêu này lại. Mấy tiểu yêu tựa như rác rưởi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, chết rồi. Vừa rơi xuống đất, trên thân liền bốc cháy một đoàn liệt diễm, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không chỉ muốn bọn chúng chết, còn muốn cho bọn chúng hồn phi phách tán. Ăn người, Trần Lâm sát ý ngưng tụ. Ngay khi Trần Lâm giết mấy tiểu yêu, không xa đó một đoàn yêu ma lao đến, cầm đầu là một đầu hổ yêu, theo sau là mấy trăm tiểu yêu. Tiểu yêu báo tin trước đó cũng ở đó, chỉ về phía Trần Lâm và Tư Đồ Lễ. Đại vương, chính là hai người bọn chúng, không những không nộp phí qua đường, mà còn nhục mạ đại vương. Nhân loại, các ngươi đang tìm cái chết. Bạch Hổ đại vương nổi giận, hét lớn một tiếng, lập tức lao đến. Lang Nhị, Lang Nhị chính là Lang Yêu vừa rồi, lúc này đâu còn thấy bóng dáng của bọn chúng. Toàn bộ đã chết, muốn chết, vô biên phẫn nộ. Lúc này Bạch Hổ đại vương muốn giết người, có phải là các ngươi đã giết Lang Nhị của ta? Lang Nhị là người của hắn, thủ hạ đắc lực, lại dám giết hắn, đó chính là đánh vào mặt Bạch Hổ đại vương, khiến cho hắn không còn mặt mũi nào. Căm giận ngút trời, khiến Bạch Hổ đại vương hét lớn một tiếng, xông về phía Trần Lâm. Nhân loại, đi chết đi, chúng tiểu nhân, đêm nay chúng ta hấp hai thằng nhãi con này. Vừa rồi Lang Nhị còn đang bàn bạc xem hấp hay kho tàu, bây giờ lập tức có người đưa ra kết luận cho bọn chúng, đó là hấp, để bọn chúng chết không có chỗ chôn. Hấp, Trần Lâm nói với Tư Đồ Lễ, còn mãnh hổ to như vậy, ta vẫn thích đồ nướng hơn. Hắn lại tự chọn hấp, còn mãnh hổ này không nghe lời gì cả. Tổ sư nói rất đúng, ta cũng thích đồ nướng, loại không nhổ lông, nướng trên lửa xèo xèo bốc dầu, đặc biệt ngon. Trần Lâm thật sự bất ngờ, liếc nhìn Tư Đồ Lễ nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại là một kẻ sành ăn, rất chú trọng đến ăn uống. Tư Đồ Lễ cười hắc hắc nói, ta không có sở thích gì khác, chỉ là thích ăn. Xem ra tổ sư cũng là người cùng chí hướng, không sai, ha ha ha ha. Nghe thấy những lời này, Trần Lâm không nhịn được cười lớn. Cuộc đối thoại của hai người không hề cố kỵ, âm thanh cũng không nhỏ, tất cả tiểu yêu và Bạch Hổ đại vương đều nghe thấy. Bạch Hổ ban đầu thấy hai người không sợ mình, lại là cảnh giới tiên vương, biết hai người này hẳn là kẻ khó chơi, ban đầu định lùi bước, nhưng lại thấy hai người giết Lang Nhị và đám người kia. Nếu chính mình lùi bước, thủ hạ tiểu đệ sẽ nghĩ gì về mình? Mình thân là đại vương, nhất định phải thể hiện dũng khí của đại vương, lại dám khiêu chiến mình, không giết chết bọn chúng, mình làm sao tiếp tục làm đại vương được? Nhất định phải giết chết bọn chúng, nhất định, muốn chết. Bạch Hổ đại vương hét lớn một tiếng, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh đại đao, chém xuống Trần Lâm một đao. Đại vương uy vũ, Bạch Hổ đại vương lúc này tựa như một tôn ma thần tuyệt thế. Không thể không nói, tự xưng Bạch Hổ cũng có chút dáng dấp của Bạch Hổ. Không chỉ lông trắng, mà thật sự có chút huyết mạch Bạch Hổ. Bạch hổ là một trong những siêu cấp thần thú, thiên phú dị bẩm, hổ tộc lợi hại nhất là chiến quỷ, giết chết nhân loại, rồi điều khiển linh hồn của hắn trong tay mình. Nói chung, lão hổ bình thường chỉ có thể điều khiển một chiến quỷ. Còn bạch hổ đại vương có huyết mạch bạch hổ, có thể điều khiển hai chiến quỷ, cùng với việc hắn chém một đao, hai chiến quỷ sau lưng lập tức xuất hiện, hai chiến quỷ này đều là các tiên vương nhân loại đã từng bị hắn giết chết. Chiến quỷ có thể bảo tồn thực lực khi còn sống, không thể nghi ngờ là trợ lực lớn nhất của hắn, một đao chém ra, trong nháy mắt bộc phát ra tầng tầng khó khăn chắc trở. Từ ba phương hướng tấn công Trần Lâm, một nhân tộc tiên vương nhỏ bé cũng dám càn rỡ với ta. Thật sự coi bạch hổ đại vương ta là ăn chay, hôm nay ngươi phải chết. Trần Lâm đối mặt với sự tấn công của bạch hổ đại vương, tựa như không thấy gì, khinh thường nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh nói, thứ đồ gì, ngươi còn tưởng mình là chuẩn tiên đế thì ngon, giết ngươi, chẳng khác gì bóp chết một con kiến, thôi được, không chơi với ngươi nữa, dù sao yêu ma ở đây đều phải chết, giết yêu, hắn nghiêm túc, yêu tộc, năm xưa là nhân vật chính của thiên địa, năm xưa nữ oa nương nương dùng 9 ngày tức nhưỡng và tam quang thần thủy, dung hợp một chút máu thịt của mình, sáng tạo ra nhân tộc, từ đó nhân tộc sinh ra. Cũng vì vậy mà nhân tộc gọi nàng là thánh mẫu nữ oa nương nương, là người sáng lập ra nhân tộc. Nữ oa nương nương có thể nói là hậu trường và chỗ dựa lớn nhất của nhân tộc, nhưng khi yêu tộc tàn sát nhân tộc, nữ oa nương nương lại không ngăn cản. Điều này chứng minh một câu, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân dùng nhân tộc vì chó rơm. Khi đó nhân tộc vừa ra đời, được trời yêu ái, nữ oa nương nương không chỉ là thánh mẫu của nhân tộc mà còn là thánh nhân của yêu tộc. Nói một cách nghiêm túc, nhân tộc và yêu tộc nên được coi là có quan hệ thân thích. Còn yêu tộc khi đó là một trong hai chủng tộc cường đại nhất thiên địa. Nhân tộc chẳng khác nào người thân nghèo khó của yêu tộc. Căn bản không được yêu tộc đoái hoài, nhưng nhân tộc lại có khả năng sinh sản quá nhanh, không hề thua kém yêu tộc. Hơn nữa, trong cơ thể bọn họ còn có dòng máu của thánh nhân nữ oa, nên ăn thịt nhân tộc có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện của yêu tộc. Phát hiện này khiến cho yêu tộc quan tâm đến nhân tộc hơn. Hóa ra người thân nghèo này lại có chỗ tốt như vậy. Thêm vào đó, nhân tộc có năng lực sinh sản xuất sắc. Yêu tộc quyết định rằng đây là nữ oa nương nương tạo ra lương thực cho yêu tộc. Vậy thì yêu tộc ăn thịt người chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Cứ như vậy, qua nhiều hiểu lầm, yêu tộc trắng trợn ăn thịt người, giết chóc nhân tộc, mới có chuyện yêu tộc tàn sát nhân tộc, và có câu chuyện nhân yêu thế bất lưỡng lập. Chương 680, một món lễ lớn. Cũng vào lúc đó, thiên địa điểm vu yêu, yêu tộc ăn thịt người để tăng tu vi, vu tộc thấy không vừa mắt, liền muốn giết sạch nhân tộc, để ngươi không còn gì mà ăn. Vu yêu hai đại chủng tộc thế mà đồng thời đối phó một chủng tộc mới phát triển. Lúc này, thánh mẫu của nhân tộc không hề ngăn cản, đạo đức thiên tôn thành lập nhân giáo cũng không ngăn cản. Chỉ vì thiên hành kiện, nhân tộc phải không ngừng vươn lên, muốn thay thế vu yêu hai tộc, phải trải qua những gian nan chắc trở, mới có thể đứng hiên ngang giữa thiên địa. Không có mưa gió thì không thể thấy cầu vồng, muốn có được những thứ chưa từng có, thì phải trải qua những chuyện chưa từng trải qua. Vu yêu đồ sát nhân tộc không vong, ắt có thể thay thế. Chính vì cuộc giết chóc này, nhân tộc suýt chút nữa đã bị diệt tộc, những tiền bối nhân tộc đã sống sót, mấy chục tỷ nhân khẩu, bị giết chỉ còn vài vạn người, mức độ khốc liệt có thể tưởng tượng. Vì vậy mà tiền bối nhân tộc đã lập lời thề, bọn họ và vu yêu hai tộc thế bất lưỡng lập, bọn họ muốn ăn thịt yêu tộc, giết yêu tộc, cướp đoạt yêu đan để tu luyện. Nếu là chủng tộc bình thường, lời thề chỉ là lời thề mà thôi, nhưng với nhân tộc, nhân vật chính của thiên địa, lời thề của bọn họ được thiên đạo bảo hộ, ngôn xuất pháp tùy, thiên đạo thừa nhận, cho nên nhân tộc giết yêu là điều hiển nhiên. Yêu tộc ăn thịt người là trái với thiên đạo, vô số người thay trời hành đạo, đều gia nhập vào cuộc chiến này, nhân tộc giết yêu còn có khả năng thu được công đức. Còn yêu tộc giết người sẽ bị nghiệp lực quấn thân, chết không có chỗ chôn, đồng thời khi vượt qua thiên kiếp, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ở thời viễn cổ yêu tộc, yêu thiên vốn đã có linh trí, còn ở hiện tại, trừ khi linh khí dư giả, hoặc được người điểm hóa, Trần Lâm trước đây có chút yêu thuật thông linh, nhưng sao hắn phải điểm hóa yêu tộc? Không cần thiết, còn đầu bạch hổ đại vương này, vậy thì đi chết đi. Chuẩn tiên đế mà thôi, Trần Lâm hiện tại đứng thứ 89 trong bảng xếp hạng tiên đế. Đúng, vị thứ của hắn lại tăng lên một vị, đừng xem thường sự tăng lên nhỏ nhoi này, một bước tăng lên này đã giúp hắn tiến vào danh sách hàng đầu. Chết, một khắc sau, đầu bạch hổ đại vương bị giết ngay tại chỗ. Sau khi bạch hổ đại vương bị giết, hai chiến quỷ bị hắn khống chế cũng mất đi sự kiểm soát. Thân hình dừng lại, sau đó, trí nhớ của bọn chúng trong nháy mắt được khôi phục, làm sao bọn chúng lại không biết mình được cứu, từ khi bị bạch hổ đại vương khống chế đến nay. Bọn chúng thân bất do kỷ, còn bị hắn thường xuyên quở trách, một chút không tốt sẽ bị thôn phệ, hồn phi phách tán, hiện tại cuối cùng xin nhờ bạch hổ đại vương khống chế. Bọn hắn không nhịn được muốn khóc, đáng tiếc là bọn hắn đều là chiến quỷ, muốn khóc cũng không có bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ có thể hướng Trần Lâm thật sâu bái tạ, đa tạ. Trần Lâm phất phất tay nói, các ngươi vẫn là sớm một chút đầu thai đi, tuy rằng hóa thành chiến quỷ, nhưng linh hồn bảo tồn hoàn chỉnh, đầu thai chuyển thế, vẫn có thể giữ lại ký ức kiếp này, cũng không thể nói trước có phải nhân họa đắc phúc hay không. Trùng tu, một lần nữa trải chuốt con đường tu luyện của mình, đây đối với rất nhiều người đã tu luyện tới đỉnh phong, là một con đường tốt nhất, cảnh giới tu luyện của ngươi cao tự nhiên sẽ đạt được một chút công pháp truyền thừa tốt hơn, đặt nền móng công pháp tốt hơn, thế nhưng ngươi đã bỏ qua công pháp đặt nền móng, chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội tốt, tu luyện lại một chút vì sao không thể nắm lấy cơ hội này một lần nữa. Trùng tu không thể nghi ngờ là một con đường tốt nhất. Hơn nữa có một số công pháp cao giai, nhất định phải bắt đầu tu luyện từ trúc cơ, hai chiến quỷ này đi rồi, bất quá trước khi đi lại đưa Trần Lâm một món lễ lớn. Trần Lâm không vội thu lấy phần đại lễ này, còn về hiện tại, hắn muốn đại khai sát giới, Trần Lâm cường hãn, vừa rồi một phen kỹ thuật đã sớm khiến Tư Đồ Lễ bên cạnh sợ choáng váng. Tổ sư chính là tổ sư, đối với sự mạnh mẽ và thần kỳ của tổ sư, hắn một lần nữa nhận biết, thần không hay quỷ không biết nắm mình từ Tiệt Giáo Sơn Môn thu lấy đến đây. Hắn hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng, ngươi đã có thể thu lấy ta đến trước mặt ngươi, vậy làm phiền ngươi đưa ta trở về đi, đưa trở về, Trần Lâm có thể làm được à, thế nhưng ta tại sao phải đưa ngươi trở về chứ, đưa ngươi trở về ai dẫn ta đi Tiệt Giáo, ai làm công cụ của ta, đây là ngôn xuất pháp tùy, một sơ hở của Hồng Loan Thiên Kinh, có ích với người khác, lại vô dụng với mình, tàn sát mấy tiểu yêu này vậy liền đơn giản hơn nhiều. Một người một kiếm, thậm chí không cần Tư Đồ Lễ động thủ, một phen tàn sát phía dưới, thương vong thảm trọng, một tái, hai cái, ba cái, vô số người bị giết, mấy tiểu yêu này tựa như mưa rơi, không ai muốn chạy trốn, rất nhanh, mấy trăm tiểu yêu bị giết sạch mấy tiểu yêu này, Trần Lâm căn bản không có ý định rời đi, mà thân hình lóe lên, tiến vào bên trong ngọn núi lớn này, trong núi còn có càng nhiều yêu ma chờ hắn đánh giết, mà ta còn có một món lễ lớn chờ hắn tiếp nhận. Đồ sát tiếp tục, trọn vẹn hơn 2000 yêu ma, rất nhanh bị giết sạch không còn một mống, Tư Đồ Lễ bên cạnh có chút sợ hãi, hắn làm sao cũng không ngờ tới. Vị tổ sư này của mình bình thường nhìn có vẻ vô hại, sát tâm lại lớn như vậy, bất quá nghĩ tới vận mệnh của Nguyên lão, liền không khỏi suýt xoa không thôi, Nguyên Tông chết vô ích, hối hận quá, lúc trước không nên để Nguyên Tông đi giết hắn, cuối cùng còn vì thế mà uổng mạng, hiện tại muốn báo thù cũng không có tư cách, người ta là tổ sư, người có tư cách gì đi giết tổ sư, Bạch Hổ Đại Vương này thật biết hưởng thụ, Trần Lâm đến động phủ, không ngờ tới, bất quá lập tức nghĩ đến hai chiến quỷ, động phủ này căn bản không phải Bạch Hổ Đại Vương xây dựng. Mà vốn đã tồn tại một động phủ ở đây, đồng thời trong động phủ còn có một truyền thừa, đáng tiếc Bạch Hổ Đại Vương này tuy là chuẩn tiên đế, nhưng lại không mở được đại trận truyền thừa này có thể được coi là do Đại La Kim Tiên lưu lại. Đại trận sao? Trần Lâm hiện tại có thể là đại đạo tiên vương cấp bậc trận pháp sư. Một chút tiểu trận há có thể làm khó hắn? Rất nhanh, theo tin tức của chiến quỷ lúc trước, Trần Lâm tìm được nơi truyền thừa, nơi này quả thật có một thạch thất có một đại trận thủ hộ, dù thế nào ngươi cũng không thể tiến vào chỗ sâu của đại trận. Thì ra là thế, Trần Lâm nhanh chóng phát hiện ra chỗ sơ hở của trận pháp. Một tay vỗ ra, đại trận lập tức vang lên một tiếng răng rắc, đại trận trong nháy mắt bị phá vỡ. Trần Lâm lập tức sải bước đi vào, tiến vào thạch thất, tình huống trong thạch thất trong nháy mắt thay đổi, phát hiện mình lúc này căn bản không ở trong thạch thất, mà là ở một vùng biển mênh mông, có chút ý tứ, Trần Lâm cười, ra đi, làm sao, muốn ta buộc ngươi ra tới. Thế nhưng Trần Lâm, đối phương tựa như không nghe thấy, Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi thật sự muốn ta buộc ngươi ra tới. Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi vậy. Oanh, trở tay liền là một quyền đánh ra, vương đạo sát quyền, quyền ý thao thiên, hủy thiên diệt địa, một quyền phía dưới, toàn bộ mặt biển đều trỗi dậy sóng lớn, biển cả nứt ra, một đầu cự long màu xanh từ biển cả sâu thẳm vọt ra, ngược lại hướng phía Trần Lâm công kích. Chương 681, Bổ Thiên Thần Trưởng, cự ông màu xanh. Trần Lâm cười, đồ bỏ đi, còn không hiện nguyên hình, ta đây sẽ đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Oanh, trở tay liền là một trưởng đánh ra, kinh thiên động địa, tựa như tận thế, toàn bộ thiên địa bị bao trùm trong tận thế, thanh long vỡ vụn, một viên tinh thạch từ hư không rơi xuống. Trần Lâm vung tay lên, tóm lấy viên tinh thạch trong tay, tinh thạch lấp lánh hào quang, mỗi đạo quang mang đều tranh nhau chiếu rọi, theo tinh thạch vào tay, một cỗ ký ức trong nháy mắt trào ra, bị hắn hấp thu, tiến vào sâu trong não. Đây là một môn thần thông tuyệt học cấp tiên đế, Bổ Thiên Thần Trưởng. Đối với tuyệt học cấp tiên đế, Trần Lâm không thèm để ý. Điều đáng để ý là tư thế bạo kích trả về của hắn có thể đạt được 10 lần bạo kích trả về. Đây là công pháp nguyên thủy nhất, 10 lần bạo kích, tổng có một lần thích hợp với bản thân. Trần Lâm hít sâu một hơi, tâm tư quen thuộc, tâm tình xúc động, chỉ hận không thể lập tức tìm người để bạo kích trả về một phen môn tuyệt học này. Không phải còn có Tư Đồ Lễ sao? Bổ Thiên Thần Trưởng giống như tuyệt học của Xiển giáo, thuộc về tuyệt học đỉnh phong tiên đế, lấy từ ý bản cổ khai thiên, khí thế hào hùng, đi đến đâu bễ nghễ đến đó. Bộ trưởng pháp này, một khi thi triển có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mỗi chiêu, mỗi thức đều ẩn chứa uy lực cường đại, tổng cộng 5 chiêu, nếu Trần Lâm nhớ không nhầm, bộ trưởng pháp này chính là do Ngọc Đỉnh chân nhân sáng tạo. xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nơi này là động phủ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân? Không nên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn Xiển Giáo, là một trong thập nhị kim tiên xiển giáo, về thực lực có thể nói là đứng đầu thập nhị kim tiên, không thua kém sư huynh Nam Cực Tiên Ông xiển giáo, mà Nam Cực Tiên Ông lại không được liệt vào thập nhị kim tiên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuy nói rõ trên mặt chỉ có một đồ đệ, đó chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Dương Tiễn từng tàn sát 3 vạn tiên binh, thực lực mạnh mẽ phi thường. Một người khác nếu tính ra, đó chính là Viên Hồng. Có thể nói Dương Tiễn đã kế thừa trí tuệ của sư phụ, lại có ngộ tính cực cao. Trước khi xuống núi giúp Khương Tử Nha đã thành thánh, rất nhiều người có thể không biết Viên Hồng là đồ đệ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Dương Tiễn thực lực mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt Viên Hồng, kẻ đứng đầu Mai Sơn Thất Quái, cũng không có sức lực. Viên Hồng bản thể là một con vượn hầu, học cửu chuyển huyền công và 72 phép biến hóa. Đánh với Dương Tiễn có qua có lại, không ai làm gì được ai, cuối cùng vẫn là Nữ Oa Nương Nương đưa Giang Sơn Xã Tắc Đồ cho Dương Tiễn mới hàng phục được. Cửu chuyển huyền công là tuyệt học đạo môn, Trần Lâm đã biết, ngoài ra còn có 72 phép biến hóa, Viên Hồng cũng biết những thứ này, Viên Hồng chỉ có thể coi là ký danh đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngoại trừ xuất thân từ xiển giáo, phần lớn thập nhị kim tiên đều có đạo tràng riêng, mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại không có, cũng có thể xiển giáo có môn tuyệt học này, đây là suy đoán của Trần Lâm, vào lúc này mà nói. Những điều này không phải là vấn đề gì quan trọng, chủ yếu nhất vẫn là phải tu luyện thật tốt, một chỗ mà liền, tranh thủ có thể dựa trên cơ sở này đi đến vị trí cao hơn. Sau khi hắn nhận được viên tinh thạch này, nhận được Bổ Thiên Thần Trưởng, huyễn cảnh trong nháy mắt tan biến, hắn cũng phát hiện mình vẫn đứng nguyên trong phòng, Trần Lâm vừa rồi đột nhiên biến mất, hiện tại đột nhiên xuất hiện, Từ Đồ Lễ tuy biết đây nhất định là do trận pháp hay bí pháp gì đó trong mật thất này gây ra. Vẫn hỏi, tổ sư, vừa rồi ngươi, Trần Lâm nói, không có gì, Từ Đồ Lễ. Ngươi có biết Bổ Thiên Thần Trưởng không? Biết, Từ Đồ Lễ nói, Bổ Thiên Thần Trưởng, tuyệt học đỉnh cấp tiên đế, do Ngọc Đỉnh Chân Nhân sáng tạo, nghe nói là lĩnh hội ấn khai thiên mà sáng tạo, trong rất nhiều tuyệt học tiên đế của xiển giáo, nó chỉ đứng sau phiên thiên ấn, thậm chí mạnh hơn Cửu Long Thần Hỏa cháo một chút, nghe nói nó đã thất truyền, xiển giáo cũng chỉ còn tàn chiêu, năm đó Ngọc Đỉnh Chân Nhân không biết đã truyền thụ môn công pháp này cho đệ tử của mình, mà lại truyền cho một con hồ ly. Trần Lâm lập tức hứng thú, cười hỏi, nói mau. Chuyện gì xảy ra? Từ Đồ Lễ nói, tổ sư, thực ra những chuyện này cũng chỉ là tin đồn bên ngoài không đáng tin. Bất quá tổ sư đã hỏi, ta vẫn sẽ nói cho tổ sư nghe. Nghe Từ Đồ Lễ nói, Trần Lâm mới biết, đúng vậy, Dương Tiễn, nửa người nửa thần, mẫu thân là muội muội của Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Cơ, phụ thân lại là một phàm nhân. Không lâu sau khi Dương Tiễn ra đời, đã tận mắt chứng kiến Thiên Đế điều động binh tướng đến bắt mẹ của mình. Trong quá trình đó, phụ thân của Dương Tiễn và đại ca đều bị giết. Chỉ còn lại hắn và muội muội Dương Thiền sống sót, mẫu thân cũng vì tư thông với phàm nhân, xúc phạm thiên điều nên bị giam dưới núi để gian đe. Vì báo thù, vì cứu mẫu thân, Dương Tiễn lúc này mới bước lên con đường tu luyện, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người, mục đích lớn nhất của Dương Tiễn khi bái sư học nghệ chính là vì cứu mẹ. Vì báo thù cho cha và anh, mà Bổ Thiên Thần Trưởng uy lực lớn, tựa như bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, nếu bị Dương Tiễn học được, đến lúc đó hắn không che giấu được cừu hận của mình, sẽ nhập ma, thậm chí gây hại cho chư thiên vạn giới, đó là tội lớn, đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa là tu luyện Bổ Thiên Thần Trưởng cần rất nhiều thời gian. Chỉ riêng việc nhập môn đã cần ít nhất ngàn năm, không giống như cửu chuyển huyền công, tuy thời gian tu luyện cũng không ít, nhưng cần nhất là tư chất, mà tư chất này thì Dương Tiễn lại có, sinh ra đã là tư chất tiên thiên ma thần, hơn nữa lại là tư chất chiến thần tiên thiên thích hợp nhất để tu luyện cửu chuyển huyền công. Sinh ra là để chiến đấu, sinh ra là dành cho cửu chuyển huyền công. Còn Bổ Thiên Thần Trưởng thì lại cần thời gian, lúc đó mẫu thân Dương Tiễn đang bị giam dưới núi ngày đêm chịu khổ. Trong tình huống này, làm sao hắn có thể kiên nhẫn bình tĩnh lại để tu luyện Bổ Thiên Thần Trưởng? Cửu chuyển huyền công, tư chất đủ, đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân mà nói có thể thành nhanh. Còn Bổ Thiên Thần Trưởng thì không được, còn con cáo nhỏ kia, không phải Ngọc Đỉnh Chân Nhân truyền thụ mà là bị trộm mất. Uy lực không tệ, nhưng tu luyện thì không được. Trần Lâm nói, vừa hay, ta lại biết môn Bổ Thiên Thần Trưởng này, thấy ngươi nói hăng hái thế. Ta truyền thụ cho ngươi vậy, nói xong, hướng về phía Từ Đồ Lễ điểm một ngón tay, một cỗ ký ức khổng lồ trong nháy mắt được tiếp nhận. Từ Đồ Lễ trong nháy mắt tiếp nhận phương pháp tu luyện Bổ Thiên Thần Trưởng. Tại chỗ khiến Từ Đồ Lễ bị chấn động, thứ này lại có thể là Bổ Thiên Thần Trưởng thật sự. Tổ sư, cái này, đa tạ tổ sư, tuy hắn là thánh tử có thể tu luyện công pháp tiên đế. Nhưng ai lại chê công pháp tiên đế ít, mà hắn tu luyện là kiếm ý chu tiên của gió, môn tuyệt học chí tôn này, nhưng ngoài ra, Bổ Thiên Thần Trưởng là một môn trưởng pháp. Không cần bất kỳ pháp bảo nào vẫn có thể độc lập thi triển. Hơn nữa đây chính là lĩnh hội ấn khai thiên của bàn cổ mà sáng tạo, ẩn chứa ý cảnh khai thiên, đối với việc mình lĩnh hội chu tiên tứ kiếm có sự tăng lên và gia trì không thể xem thường. Đáng tiếc duy nhất là môn công pháp này quá khó tu luyện. Đương nhiên, một khi nhập môn, việc tu luyện sau này sẽ đơn giản hơn nhiều. Chương 682, Thiên Đình và Đại Giáo. Bước đầu tiên nhập môn, trước tiên phải nuôi dưỡng ý cảnh khai thiên, đây cũng là bước khó nhất của môn công pháp vô thượng này. Chỉ cần nuôi dưỡng được ý cảnh khai thiên, liền có thể nhập môn, đây cũng là lý do vì sao phải mất 1000 năm. Đó là đối với Dương Tiễn mà nói, còn đối với Tư Đồ Lễ thì cần thời gian nhiều hơn. Dương Tiễn có tư chất tiên thiên thượng phẩm thần ma, Tư Đồ Lễ của hắn chỉ là thượng phẩm tiên thiên đạo thể mà thôi. Có lẽ cần vạn năm, vài vạn năm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi Bổ Thiên Thần Trưởng được luyện thành, uy lực có thể so sánh với nhiều tuyệt học chí tôn. Chân tiên 10 vạn tuổi, kim tiên 100 vạn tuổi, tiên vương 1000 vạn năm, vài vạn năm, chỉ trong nháy mắt, môn thần thông nào tu luyện mà không cần mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí vài vạn năm chỉ để nhập môn, chưa đâu phải không tu luyện được. Trần Lâm có một phúc lợi, bất kỳ công pháp nào, bảo kích trả về là có thể nhập môn, Trần Lâm có thể không định tu luyện Bổ Thiên Thần Trưởng. Chẳng lẽ nó là đối thủ của thần quyền chí tôn của mình? Thần quyền chí tôn vừa ra, Bổ Thiên Thần Trưởng dù lợi hại hơn nữa cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Keng, ký chủ truyền thụ cho đồng môn đệ tử Tư Đồ Lễ tuyệt học Tiên Đế Bổ Thiên Thần Trưởng. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tuyệt học chí tôn Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng là tuyệt học chí tôn, được thôi, nhưng 100 vạn bạo kích là chuyện gì xảy ra? Ngoài lúc quán đỉnh, bạo kích trả về công kích bị nén lại mới gấp 100 lần. Thì 100 vạn lần bạo kích trả về này là thấp nhất một lần. Bùn nhão không chát được tường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm thực sự muốn một tay vỗ chết tên Tư Đồ Lễ này. Lựa chọn ban đầu của mình có đúng không vậy? Đồ chơi rác rưởi, thôi được rồi, mặc kệ hắn, đối với hắn thì mình đã bó tay rồi. Bất quá, theo lý thuyết, đẳng cấp Như Lai Thần Trưởng không nên thấp như vậy chứ. Thế mà lại thấp hơn Diệt Tuyệt Thần Quang nhiều như vậy. Ngay cả tứ tượng kiếm ý, Hỗn Nguyên kiếm ý cũng không sánh bằng, trừ khi là, thì ra là thế, Trần Lâm đột nhiên nghĩ đến Chu Tiên trận đồ của chính mình. Ngũ Phương Như Lai, lúc trước, Chu Tiên trận đồ có thể là Thông Thiên giáo chủ giao cho Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo thành tựu Như Lai, lợi dụng Chu Tiên trận đồ, hóa thành Ngũ Phương Như Lai, Như Lai thần trưởng, một chiêu trưởng pháp đơn thuần, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là tuyệt học chí tôn bình thường. Thế nhưng khi Ngũ Phương Như Lai thi triển, lại là một bộ tuyệt học chí tôn cường hãn. Một trường có thể so với việc diệt sạch thần quang, so với Hỗn Nguyên Chu Tiên tứ kiếm, tứ tượng Chu Tiên tứ kiếm không hề yếu. Đương nhiên, so với Hỗn Nguyên hợp nhất, tứ tượng hợp nhất thì kém hơn, thế nhưng lại mạnh hơn bất kỳ một môn kiếm pháp đơn lẻ nào. Ngũ Phương Như Lai, phân biệt là Trung Ương Đại Nhật Như Lai, Đông Phương Bất Động Như Lai, Nam Phương Bảo Sinh Như Lai, Tây Phương A Di Đà Như Lai, Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Như Lai, chia thành 5 phần, môn Ngũ Phương Như Lai này so với Nhất Khí Hóa Tam Thanh hoàn toàn chính xác kém không ít. Nhưng lại gần với Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Như Lai Thần Trưởng, tiếp nhận sức mạnh của Ngũ Phương Như Lai mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngũ Phương trồng chất, hủy thiên diệt địa, đây mới thực sự là nơi đáng sợ. Kỳ thật, trước đó Ngũ Chỉ Sơn, chính là từ Như Lai Thần Trưởng diễn hóa mà ra, mà Như Lai Thần Trưởng chỉ có một chiêu, không phải 10 chiêu, 9 chiêu gì cả, những trường pháp này đều là mượn danh Như Lai để gọi Như Lai Thần Trưởng mà thôi. Đều tại Tư Đồ Lễ quá rác rưởi, làm sao có thể để cho mình bạo kích trả về chỉ có 100 vạn lần. Trần Lâm phiền muộn thì phiền muộn, thế nhưng hiện tại hai người một đường, chỉ có thể tìm hắn bạo kích trả về, còn mũi nhỏ cũng là thịt sao? Như Lai Thần Trưởng khi được Ngũ Phương Như Lai thi triển sẽ lợi hại hơn Chí Tôn Thần Quyền. Thế nhưng sử dụng đơn lẻ thì lại kém hơn Chí Tôn Thần Quyền. Giải quyết xong cả tòa núi yêu ma, cũng nên xuất phát thôi. Hai người đằng vân giá vũ, cũng không chậm, rời khỏi tòa đại sơn yêu ma này, hai người đi vào một tòa thành trì, một tòa thiên thành, bởi vì nơi đây có một tòa thiên triều, mà phía trên thiên triều là tiên đình. Ở tiên giới cũng có tiên đình nhất định phải có tiên đế tọa trấn, còn thiên triều thì cần chuẩn tiên đế tọa trấn. Tiên đình không còn, tiên đình trở thành tồn tại thường quy nhất ở tiên giới. Chỉ riêng số lượng tiên đình đã không dưới 10 cái, chính sự tồn tại này đã tạo ra số lượng tiên đình khổng lồ. Tiên đình cùng đạo tràng ngồi ngang hàng, cũng chính là đạo tràng đẳng cấp thứ hai, so với đạo tràng đẳng cấp thứ nhất thì không bằng, tỉ như Quảng Thành đạo tràng, Xích Tinh Tử đạo tràng các loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.